Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đạo tặc trang phục. Sau đó, Trầm Luyện cùng Trish rời đi tiến hóa nhà, dọc theo một đầu đại lộ đi hướng Hào Khiếu Sơn cốc bên ngoài. Ước chừng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc khu kiến trúc, đường đi tung hoành, người đi đường như dệt. Kia là một tòa thành trấn, Biên Hoang trấn là Đại Tần đế quốc nhất xa xôi thành trấn. Ở vào Hào Khiếu Sơn cốc lối ra, vốn là lệ thuộc về Mạnh Tần một cái dịch trạm, về sau dần dần mở rộng quy mô, trở thành nhân khẩu vượt qua 5 vạn thị trấn. Chúng ta những này từ Bắc Chi đại lục người tới, bởi vì dung mạo cùng ngôn ngữ khác biệt, rất khó dung nhập Đông Chi đại lục, sở dĩ phần lớn tụ tập ở Đại Quốc Cương vực biên giới, nơi không có pháp luật. Chờ một lúc ngươi gặp được rất nhiều Bắc Chi đại lục người, tuyệt đối không nên quá mức kinh ngạc. Trish hưng phấn giới thiệu, hiển nhiên đối với Biên Hoang trấn phá lệ quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay. Tiến vào thị trấn, trên đường dòng người xuyên qua, ngựa xe như nước, náo nhiệt ồn ào. Quả nhiên, Trầm Luyện lần lượt nhìn thấy rất nhiều người da trắng. Bọn hắn phần lớn mặc đồ vét, đeo lông cừu mũ, vừa gặp thấy người quen liền sẽ ngả mũ gửi lời chào. Quần áo cùng cử chỉ đều phi thường có thân sĩ phong phạm. Money ngoài ra còn có rất nhiều mặc giảng đạo mục sư quần áo người hộn ở trong đó, thường xuyên ở trước ngực khoa tay lấy thập tự. Những người này thần giai là thân sĩ, những người kia thần giai là truyền giáo sĩ. Đáng tiếc, bọn hắn đều không thích hợp làm đạo tặc hạ thủ mục tiêu. Trish trong đôi mắt mang theo một chút vẻ khinh bỉ. Vì cái gì? Cái này cùng khiêu chiến độ khó có quan hệ. Bởi vì trộm cướp mục tiêu độ khó càng lớn, đạo tặc một khi trộm cắp thành công, chỗ có thể thu được thần lực cũng càng nhiều. Vô luận là thân sĩ vẫn là truyền giáo sĩ, liền coi như bọn họ bắt lấy đạo tặc cũng sẽ không cho nghiêm trị. Thân sĩ không thích thô bạo thủ đoạn, truyền giáo sĩ ghê tởm hơn, ngược lại mượn cơ hội tiến hành cái gọi là cứu rỗi hành vi, lợi dụng chúng ta tới tấn thăng. So với những này dối trá ra hỏa, ta càng thích những yêu thích kia chặt tay người tàn nhẫn phú ông. Trish nói, trong ánh mắt bắt đầu tràn ngập chán ghét đục ngầu sắc. Hiển nhiên hắn tựa hồ bị người nào đó bắt lấy qua, từng có một chút khắc sâu lại không thoải mái ký ức. Trầm Luyện hiểu rõ, một đường tán gẫu đi vào Cáp Tường tiệm thợ may. Ông chủ là cái 60 lão nhân, lưng còng, trước ngực mang theo khăn quàng cổ, trên cổ quấn quanh lấy mềm thước, tiếu dung rất hòa thuận. Lão Cáp Tường, có khách tới cửa. Cheese thét, Cheese, tay nghề của ngươi sống còn tốt chứ? Ti cao mục sư tựa hồ phá lệ quan tâm ngươi, nói ngươi là mê thất cừu non. Hắn cảm giác chính mình có nghĩa vụ cứu rỗi ngươi. Thợ may ngẩng đầu lên, híp mắt cười nói. Cheese khuôn mặt lập tức sụt xuống. Lại là cái kia yêu thích xen vào việc của người khác mục sư. Bị hắn bắt lấy lần kia, thật sự là gặp vận đen tám đời. Cheese một mặt tim lặng biểu lộ. Thợ may cười cười, mắt nhìn Trầm Luyện, lập tức chuyển hướng chủ đề, hỏi, ai muốn làm quần áo? Cheese chỉ xuống Trầm Luyện, nói, hắn cũng là đạo tặc y phục dạ hành, nội giáp, im áng dày, không vân tay mỏng da găng tay, đều muốn sao? Thợ may nghiêm túc hỏi. Cheese gật đầu, đúng, đến trọn vẹn. Thợ may lập tức đi lên trước, cầm mềm thước cho Trầm Luyện đo kích thước, lượng tốt về sau, lại để cái vấn đề, nói, nội giáp muốn loại nào? Da thú nhuyễn giáp, mềm bạc nội giáp, vẫn là muốn chống đạn nội y? Cheese, da thú nội giáp đi, có thể phòng ngự đại đa số binh khí cùng đạn, còn có giữ ấm hiệu quả. Quay đầu nhìn một chút Trầm Luyện, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Thời tiết chuyển lạnh, phi thường lựa chọn sáng suốt. Vừa lúc ta tân thu mua sắm một nhóm kim cương gấu da lông, có thể chế tạo ra chất lượng thượng thừa hộ thân nhuyễn giáp. Thợ may lộ ra nụ cười sán lạn. Cuối cùng, áo khoác đâu? Chi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, có gì tốt đề cử sao? Thợ may quan sát tỉ mỉ một chút Trầm Luyện, châm trước nói, màu da trắng nõn, mặt như quan ngọc, cử chỉ thoải mái. Ta đề nghị phối hợp màu trắng chỉ gai áo khoác, giản lược điệu thấp, lại không mất phong độ. Thân là đạo tặc, không để cho người chú ý là thứ nhất yếu nghĩa. Tris gật đầu. Xong Trầm Luyện làm cái mặt quỷ, nửa đùa nửa thật mà nói, John đại ca, ta đột nhiên phát hiện kỳ thật ngươi không thích hợp làm đạo tặc. Bởi vì cái này cùng nhau đi tới, có rất nhiều tiểu cô nương đối với ngươi vứt mị nhãn. Trầm Luyện bó tay rồi một trận, giở khóc giở cười, nói, một bộ này đạo tặc trang phục rất đắt a. Thợ may vuốt ve kính lão, cười nói, thân là đạo tặc, còn sợ trả không nổi sổ sách. Tại ta trong đám khách hàng, đạo tặc là ta thích nhất, cùng hâm mộ thần giai. Các ngươi luôn có thể thoải mái mà đạt được mình muốn. Dừng một chút, trở lại chuyện chính, lấy vật đổi vật giao dịch. Ta làm cho ngươi ra tốt nhất đạo tặc trang phục, ngươi cũng phải cấp ta muốn vật phẩm đến hối đoái. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt. Ngươi muốn cái gì? Thợ may hơi mặc, từ từ nói, ngươi có ba loại lựa chọn. Một là 10 khỏa thiểm ma trong mắt, hai là từ thợ may chuyển đổi thành thiết kế nhà bí thược, ba là Vatitie phu nhân cất giữ hoàng đế bộ đồ mới. Cái này ba loại vật phẩm, bất kỳ cái gì một cái đều có thể. Nói xong, Tris liền bỗng nhiên reo lên, lão Cát Tường, ngươi đây chính là công phu sư tử ngoạm. Thiểm ma là nguy hiểm cấp 4 dị thường sinh vật, ngươi trông cậy vào đạo tặc đi săn giết sao? Thiết kế nhà bí thược có bao nhiêu hy hữu cùng chân quý, không cần ta nhiều lời a. Còn có Vatitie phu nhân, nàng là một vị đáng sợ vu y, ai dám đi trộm đồ đạc của nàng? Trầm Luyện nghe vậy, tâm thần lóe lên, đe dọa nhìn thợ may nói, ngươi thật chính là muốn là Vatitie phu nhân hoàng đế bộ đồ mới, đúng không? Thợ may cười khan nói, hoàng đế bộ đồ mới, cái nào thợ may không muốn? So với long bào, ta càng thích món kia, người ngu xuẩn đều không thể gặp thần kỳ quần áo. Trầm Luyện hơi mặc, để điều kiện, nếu như ta đáp ứng ngươi yêu cầu, có thể hay không trước tiên đem đạo tặc trang phục làm ra cho ta? Sau đó, hắn lập tức thêm vào câu, bất quá, ta cần đạo tặc trang phục mặc hoàn hảo, mới có thể ăn cắp Vatitie phu nhân thành công. Đương nhiên, nếu như ta thất bại, ngươi liền muốn mất cả chì lẫn chài. Đây là một lần phong hiểm đầu tư. Mê hoặc ngữ điệu quanh quẩn tại thợ may bên tai, để hắn lâm vào chần chờ cùng trong hai cái khó này. Tự định giá một lát, thợ may cắn răng, gật đầu nói, ngươi là người thứ nhất dám đi trêu chọc Vatitie phu nhân người. Tốt, ta liền đánh cược một lần, liền theo lời ngươi nói phương thức giao dịch. Mê hoặc thợ may lão Cát Tường thành công thu hoạch được một điểm mê hoặc giá trị, lợi dụng lòng người dục vọng, tay không bắt sói. Trầm Luyện không uổng phí một vàng một bạc, liền thuyết phục thợ may trước giao hàng. Lại là một điểm mê hoặc giá trị. Trầm Luyện phát hiện, đi vào mạng giới về sau, hắn mê hoặc ba người, toàn bộ đều là mang cho hắn một điểm mê hoặc giá trị. Tự hồ đây đã là cực đại nhất. Chẳng lẽ đùa mệnh cổ đi vào mạng giới về sau, Bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt, nhận lấy áp chế, trầm luyện ở trong lòng dạng này phân tích. Chi khá to miệng muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn ngăn cản trầm luyện, cuối cùng lại cái gì cũng chưa hề nói. Sau 3 tiếng rưỡi, các ngươi tới lấy hàng, thợ may lúc này bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào làm việc kéo lên màu đen tơ lụa, cắt may, thủ pháp nhanh chóng, rời đi tiệm thợ may. Trầm luyện cùng Tris trên đường đi dạo, quen thuộc biên hoang trấn đường đi, phiên chợ, khu dân cư, phú hào khu, nhà bảo tàng, nơi giao dịch. Một lát sau, bọn hắn đi tới một tòa tràn ngập phong cách Anh Phạm trang viên. To lớn vườn hoa vây quanh một tòa Gothic tòa thành. Trong hoa viên có rất nhiều cỡ lớn chó săn đang lảng vãng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mỗi một cái tới gần trang viên người. Thấy được a, nơi này là Vatitie phu nhân phủ đệ. Lão Cát Tường muốn hoàng đế bộ đồ mới liền trong tòa thành kia. Tris một mặt đau răng biểu lộ. Trầm luyện nhìn một chút, hỏi, Vatitie phu nhân là cái hạng người gì? Nàng là nổi tiếng xấu vũ y, nghe đồn nàng đã tấn thăng đến 60 giai. Thầy thuốc vốn nên là chăm sóc người bị thương kiểu người, nhưng vũ y lại là dị loại. Bọn hắn giao thông quỷ thần, lại kiêm cùng y dược, đùa bợn sinh tử, luyện chế độc dược, triệu hoán tử linh, chế tạo zombie, là chiến đấu hình y sư. Thủ đoạn quỷ quyệt vô cùng. Tris trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Trầm luyện hỏi, khắc chế vũ y thần ra đâu? Tris nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, có rất nhiều, quang minh chiến sĩ, thần thánh kỵ sĩ, đen lồng người các loại. Tóm lại là quang minh hệ hoặc thần thánh hệ thần giai. Bất quá, tiến sĩ điên nói qua, vũ y cùng loại với thằng hề, gồm nhiều mặt nhiều loại chuyên môn áo thuật, phong phú mà tạp, chân chính có thể hoàn toàn khắc chế này chủng loại hình chức giai kỳ thật không nhiều. Ân, tiến sĩ điên còn nói qua, gặp gỡ loại này quỷ dị khó lường thần giai, tốt nhất là giải quyết dứt khoát, dùng đơn giản thô bạo lực lượng trực tiếp nghiền ép lên đi, cận thân hệ chiến sĩ. Trầm luyện mắt sáng lên, không, là trong chiến sĩ người nổi bật, dã man nhân, tu luyện cái này thần giai, cổ sư đem thu hoạch được kiên cố ý chí, to lớn hình thể cùng không cách nào so sánh lực lượng. Bọn hắn là cuồng bạo, hung tàn cùng mãnh liệt, đại danh từ, không có người muốn cùng dã man nhân chém giết gần người. Đương nhiên, khuyết điểm là dã man nhân trí thông minh phổ biến không cao, chỉ biết là sông ngang sông thẳng, sử dụng vũ khí phương thức cũng quá đơn giản thô bạo, khuyết thiếu kỹ xảo, rất dễ dàng bị kỹ xảo hình thích khách, đánh xa xạ thủ chờ thần giai tổn thương cùng giết chết. Tris cân nhắc nói. Trầm luyện hiểu rõ, nhìn xem Vatitie phu nhân trang viên, lâm vào trầm tư. 3 giờ rưỡi trôi qua rất nhanh, hai người trở lại Cát Tường tiệm thợ may. Lão thợ may quả nhiên hiệu suất cao, đã làm tốt đạo tặc trang phục. Trầm luyện cởi xuống trên người quần áo người bệnh, đầu tiên là mặc vào kim cương da gấu giáp, mặc thêm vào đen như mực y phục dạ hành, cuối cùng mặc thêm vào có mũ trùm màu trắng chỉ gai áo khoác. Còn có hay không âm thanh dày cùng không vân tay mỏng ra găng tay. Toàn bộ vừa người, công nghệ thượng giai, lập tức cả người rực rỡ hẳn lên. Khí khái anh hùng hừng hực, ban ngày mặc áo khoác, đến ban đêm, có thể cởi ra, chỉ mặc y phục dạ hành gây án. Tuyệt đối đẹp trai cực kỳ, thợ may rất là hài lòng tác phẩm của mình, cười nói. Trầm luyện cũng rất hài lòng, làm mấy cái mở rộng, động tác, hoàn toàn không có một tia trói buộc cảm giác, không lại bởi vì chỉ có bổ xuống xiên liền vỡ ra ngăn. Giòn, ghi nhớ ước định của chúng ta. Ta hy vọng trong 3 tháng nhìn thấy kết quả, thợ may trịnh trọng nói. Lấy ra một chương giấy khế ước, phía trên viết có ước định của bọn hắn. 3 tháng, tương đương với trả góp. Trầm Luyện không có một chút do dự, ký tên đồng ý, hết chương.